bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215, động thủ. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa mới, tra tìm chương mới nhất. Cái này tiếng địch truyền bá ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Hỏa Tông. Nghe được thanh âm này, Thiên Hỏa Tông đệ tử cùng trưởng lão đều là thần sắc liền giật mình. Chính là những cái kia đến đây Thiên Hỏa Tông xem lễ các tông các phái đệ tử các trưởng lão cũng là thần sắc ngơ ngác. Bọn hắn hoàn toàn không biết giờ phút này tại sao lại có tiếng địch vang lên. Cái này tiếng địch chuyện gì xảy ra? Thật đẹp tiếng địch a, đúng vậy a. Cái này tiếng địch tựa hồ là có trấn an tâm trí của con người, bình phục người cảm xúc năng lực a. Ta cũng tu hành qua một điểm âm công chi thuật. Đã từng đình úy tu hành giới ở trong có đủ loại kỳ diệu âm luật thuật pháp. Có thể coi là huyễn âm các trời huyễn bảy âm. Tựa hồ cũng vô pháp làm được dễ dàng như thế liền ảnh hưởng đến mấy ngàn người tu hành a. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đắm chìm trong cái này đột nhiên truyền đến tiếng địch ở trong. Thậm chí để cho người ta quên đi đi chú ý kia ngay tại độ kiếp xích dương tử. Tâm thần trong suốt, về phần vong yêu, cũng chỉ có những cái kia tu hành cao thâm các tông trưởng lão. Có thể trước mặt duy trì thanh tịnh, bất quá bọn hắn cũng biết. Giờ phút này không hiểu tiếng địch, có thể làm cho người yên tĩnh tâm thần, trong suốt tinh thần, đối với môn hạ đệ tử, thậm chí là bọn hắn tới nói, đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cho nên, dù cho biết giờ phút này các đệ tử đều hứng chịu tới tiếng địch này ảnh hưởng, nhưng lại không có làm ra cái gì cái khác cử động. Mà cùng lúc đó, đã bị tâm kiếp dây dưa, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma xích dương tử. Giờ phút này lại kỳ tích tại cái này một cỗ tiếng địch ảnh hưởng phía dưới. Sao động bất an tinh thần chậm rãi liền trở nên trấn tĩnh lại. Đây là có chuyện gì? Tâm thần dần dần khôi phục thanh minh. Lý trí một lần nữa chiếm thượng phong, xích dương tử không nhịn được tự lẩm bẩm. Vốn cho rằng lần này độ kiếp luôn có cái 6-7 thành nắm chắc. Nhưng lại không nghĩ tới tâm kiếp vừa lên, hắn lập tức liền sa vào đến tuyệt cảnh ở trong. Lúc đầu hắn là không nên ra trước như thế tình huống. Nhưng là cũng bởi vì hắn tự cho là phát hiện Thiên Hỏa Tông một cái đại địch. Cái kia phản tông người trốn ra phong ấn. Đến mức tâm cảnh bất ổn. Đối tông môn tương lai lo lắng. Cũng đã thành hắn lần này độ kiếp lớn nhất tâm ma. Đến mức hắn vừa mới bắt đầu độ tâm kiếp. Liền cơ hồ lâm vào tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Xích Dương Tử tự nhiên hết sức rõ ràng điểm này. Mà lại hắn cũng càng rõ ràng kỳ thật hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Tâm thần cũng sớm đã bị tâm ma chiếm cứ. Là hoàn toàn không có khả năng thành công độ kiếp. Hình thần câu diệt hẳn là hắn kết cục. Nhưng là, giờ phút này, hắn lại khôi phục tâm thần. Tối thiểu sẽ không bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà hình thần câu diệt. Mà cái này, toàn bộ đều là bởi vì cái này đột nhiên vang lên tiếng địch. Sau đó cái này còn chưa kết thúc. Theo tiếng địch tiếp tục, Xích Dương Tử cảm giác được không chỉ là tinh thần của hắn nhận lấy ảnh hưởng. Liền ngay cả tu vi của hắn cũng bởi vì một trận này tiếng địch ảnh hưởng mà bắt đầu chậm rãi vững. Chắc xuống, lần này, Xích Dương Tử không khỏi kinh hỉ vô cùng. Hắn rốt cục thấy được hy vọng, thấy được độ kiếp hy vọng thành công. Giờ phút này, Xích Dương Tử rốt cục xác định, cái này tiếng địch lại có thể trợ giúp hắn độ kiếp. Lập tức, Xích Dương Tử trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể đem cơ hồ đã tẩu hỏa nhập ma hắn cấp cứu trở về. Đồng thời còn có thể trợ giúp hắn độ kiếp. Xích Dương Tử cũng là tu hành nhiều năm, nhưng là hắn nhưng cũng chưa từng nghe nói qua. Có bực này thần thông. Giờ khắc này, Xích Dương Tử không khỏi liền nhìn phía kia tiếng địch truyền đến địa phương. Tiếng địch chính là từ nơi đó truyền đến. Kia thổi sáu người ngay tại cái hướng kia. Hẳn là đúng là chấm móc lửng. Nghĩ tới đây, Xích Dương Tử sắc mặt cơ hồ đại biến. Vừa mới trở nên vững chắc lên tâm cảnh, tựa hồ cũng lại bắt đầu lại từ đầu dao động. Bất quá, từng có một lần tẩu hỏa nhập ma kinh lịch, Xích Dương Tử rất nhanh liền tại kia tiếng địch ảnh hưởng phía dưới. Thời gian dần trôi qua đem trong lòng đủ loại tạp niệm chém mất. lại bắt đầu lại từ đầu, đem tâm thần trầm ngưng, tiếp tục bắt đầu độ kiếp. Các ngươi mau nhìn, Xích Dương Tử tiền bối, tựa hồ đã lại bắt đầu độ kiếp rồi. Thật à, cái này sao có thể? Chẳng lẽ vừa rồi hắn không có tẩu hỏa nhập ma, là ta xuất hiện ảo giác? Không tệ, ta nhìn rõ ràng, vừa rồi Xích Dương Tử tiền bối rõ ràng đã tẩu hỏa nhập ma. Cái này sao có thể là giả tượng đâu? Mà hắn đột nhiên khôi phục lại, tựa hồ chính là từ kia tiếng địch vang lên về sau. Chẳng lẽ, vừa rồi tiếng địch thật sự có thể trợ giúp hắn độ kiếp thành công? Giờ phút này, một đám vây xem tu sĩ, trong lòng của bọn hắn cũng nhịn không được dâng lên cái này có chút hoang đường suy nghĩ. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng là sự thật đều ở trước mắt. Xác thực không phải do bọn hắn không tin. Điều này cũng làm cho những tu sĩ này cảm giác được dĩ vãng trong lòng một loại nào đó thưởng thức, một loại nào đó nhận biết, tại thời khắc này bị oanh nhiên đánh nát, có thể trợ giúp người khác độ kiếp, thậm chí còn ảnh hưởng tới mấy ngàn người tu hành tâm thần. Đây quả thực cũng không phải là nhân gian nên có âm luật. Đây chẳng lẽ là thượng giới tiên âm? Không biết là ai nói một câu, nhưng lại không ai có thể phản bác. Sự thật như thế, làm sao có thể phản bác? Không nghĩ tới, lại còn có người nhân cơ hội này đến đây tìm kiếm người này. Hơn nữa còn là cái ma đạo tặc tử. Hẳn là người này đúng là cùng ma môn đã có chỗ liên hệ. Băng Hỏa Tông đại tế ti giờ phút này biến mất vào hư không bên trong. Nương tựa theo băng hỏa dám cảm ứng được kia một cỗ khí cơ, truy tìm lấy nàng mục tiêu của chuyến này. Lại là không nghĩ tới, vậy mà tại Thiên Hỏa Tông Bắc khu thấy được một cái lén lút thân ảnh. Mà lại, nàng còn phát hiện người này vậy mà thân cư ma khí, chính là một cái ma đạo tặc tử. Càng thêm mấu chốt chính là, người này cùng nàng tiến lên phương hướng, vậy mà lạ thường nhất trí. Điều này cũng làm cho nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Đó chính là nàng mục tiêu của chuyến này, có phải hay không đã cùng ma môn tặc tử có chỗ liên hệ? Lần này, đối phương có thể hay không thừa dịp Xích Dương Tử độ kiếp thời cơ, muốn tiến hành âm mưu gì? Nghĩ tới đây, Băng Hỏa Tông đại tế ti Băng Tố Tâm trong lòng liền không nhịn được dâng lên một trận tức giận. Dù sao nàng đã đem cái này Thiên Hỏa Tông trở thành Băng Hỏa Tông một bộ phận, tự nhiên là không cho phép có người đến phá hư thuộc về nàng tông môn. Bởi vậy, nàng giờ phút này đã hạ quyết tâm, chẳng những muốn giảng cái kia tông môn phản đồ đánh giết, hơn nữa còn muốn để cái này dám to gan chui vào Thiên Hỏa Tông ma môn tặc tử cùng một chỗ táng thân. Tại đây, ha ha, hai vị ở xa tới là khách, sao không tiến đến một lần, cũng tốt để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Giờ phút này, Khương Thần thu hồi trong tay màu băng lam sáo ngọc, ánh mắt trực tiếp quét qua hai đạo núp trong bóng tối thân ảnh. Nghe được Khương Thần, Cố Trường Phong thân hình rõ ràng chính là lắc một cái. Giờ phút này, hắn đã biết hắn lần này mục tiêu, tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ cường giả tuyệt đỉnh. Thậm chí hắn thấy, người này tu vi đã vượt qua hắn sư phó, so vị kia phương Bắc ma môn bài danh thứ ba người, càng thêm thâm bất khả trắc. Cố Trường Phong đã tới một hồi, hắn mới vừa tới đây thời điểm liền chuẩn bị động thủ. Bất quá Khương Thần cũng liền tại đồng thời thổi lên kia màu băng lam sáo ngọc. Tiếng địch một vang, hắn cũng cảm giác được tâm thần bị kia tiếng địch ảnh hưởng, trở nên trong suốt an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời đúng là quên muốn động thủ dự định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.